Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, Sở Ngạn Thu, lông mi giật giật, như cụ không có ngẩng đầu, thanh âm thấp như hỏi, kia lời nói thật là cái gì? Hiện tại Liễu Tịch nhất khó giải quyết vấn đề không phải nàng có thể hay không tỉnh lại. Mà là thân thể của nàng khí quan suy nhược tới cực điểm. Tương đương sinh mệnh lực đi tới cuối. Bác sĩ Lâm ngẩng đầu. Nhìn Sở Ngạn Thu nói. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Thật giống như một cái sống 100 hơn tuổi lão nhân. Liền tính bác sĩ có thể trị hảo hắn trên người sở hữu bệnh. Nhưng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, tùy thời đều khả năng nhắm mắt chết đi. Sở Ngạn Thu lỏa lồ bên ngoài cánh tay thượng đột nhiên dâng lên xương lạnh, bày biện ở trước mặt hắn một ngụm thủy đều không có uống cái ly. Tức khắc ngưng kết thành băng, liền ngươi đều không thể chữa khỏi nàng sao? Ngươi dị năng không phải có thể kích phát người bệnh tự lành năng lực. Nhanh hơn miệng vết thương khép lại tốc độ sao? Sở Ngạn Thu ngẩng đầu, nhìn gần bác sĩ Lâm. Ngươi cũng là chúng ta dị năng giả tự do liên minh thành viên chi nhất, có nghĩa vụ cùng trách nhiệm cứu trị chúng ta đồng loại. Bác sĩ Lâm lắc đầu thở dài. Ta dị năng đích xác có thể kích phát người bệnh thân thể tiềm lực, gia tốc người bệnh tự lành năng lực. Nhưng là nếu người bệnh thân thể đã không có tiềm lực làm ta kích phát, ta cũng không có thể ra sức. Hắn nhìn Sở Ngạn Xuân, gằn từng chữ một trầm trọng nói, nàng đây là mệnh, không phải bệnh, càng không phải thương. Chương 165 phủ đầy bụi ký ức. Liễu Tịch cảm thấy chính mình toàn thân mỗi một chỗ đều như kim đâm, đau. Trong thân thể giống như cất giấu một khối ngàn năm hàn băng, lạnh làm nàng run bần bật. Loại cảm giác này tựa như trong lúc vô ý rơi vào băng hồ bên trong. Đáy hồ tất cả đều là mọc đầy gai nhọn xương rồng bà. Hồ nước lạnh băng, nàng cả người chất đầy xương rồng bà thứ. Muốn dậy dụa lại tay chân chết lặng, muốn hò hét lại á khẩu không trả lời được. Toàn bộ thế giới đều là chỗ trống hư vô một mảnh. Nhìn không tới bất cứ thứ gì. Có một loại cô tịch kêu tuyệt vọng. Có một loại lạnh băng kêu chết lặng. Liễu Tịch bỗng nhiên cảm thấy loại này cảm thụ tựa hồ cũng không xa lạ. Thậm chí mặc danh có một loại quen thuộc. Giống như nàng đã từng mấy lần thể hội quá này lạnh băng tuyệt vọng thế giới. Nàng cau mày suy tư, rốt cuộc là khi nào đâu? A, nghĩ tới, nàng cười lạnh lên, không, cái loại này tươi cười liền cười lạnh đều không phải, mà là chết lặng, châm chọc, hờ hững cười, những cái đó quên đi ký ức a, tất cả đều là lạnh băng hương vị. Liễu Tịch vẫn luôn cho rằng chính mình ký ức là từ Thiên Đạo Tông bắt đầu. Nói cách khác, nàng là bị sư phụ nhặt về đi lúc sau mới bắt đầu hiểu chuyện, mới bắt đầu có ký ức, nhưng kỳ thật không phải, nàng ký ức cũng không phải từ Thiên Đạo Tông bắt đầu, mà là tại rất sớm thời điểm liền bắt đầu, trên người lạnh băng cùng đau đớn, tuyệt cảnh thê lương, kích thích tỉnh nàng phủ đầy bụi đã lâu trẻ nhỏ thời gian. Kia đoạn tự mình phong ấn ký ức a, chỉ là trẻ nhỏ khi nhất tuyệt vọng thời điểm, có tay áo phiêu phiêu cả người dính đầy khói dầu khí sư phụ mang nàng rời đi. Lúc này tuyệt cảnh đâu? Lúc này, Liễu Tịch trong lòng cả kinh, đình trệ chậm chạp tư duy dần dần chuyển động lên, những cái đó tự ngại hối tiếc cảm xúc thoáng chốc bị nàng từ trong đầu xua tan. Nhiều năm qua tu đạo kiếp sống, mang cho nàng phong phú tinh thần rèn luyện cùng kiên nghị cường đại, tâm cảnh. Vô luận ở khi nào chỗ nào, cho dù là tệ nhất tuyệt cảnh, chẳng sợ Liễu Tịch trọng thương hấp hối, chỉ cần còn có đến hơi thở cuối cùng, Liễu Tịch đều sẽ ở trong phút chốc khôi phục thanh minh. Sau đó dùng hết toàn lực thoát đi hiểm cảnh, này đã thành một loại bản năng. Liền đại sư huynh đều khen ngợi không thôi bản năng. Lúc trước sư phụ đánh giá bọn họ bảy đại chân truyền đệ tử khi đối Liễu Tịch đánh giá là giảo hoạt như hồ, nhạy bén như thỏ, thân phụ nhanh trí, kiên cường. Phía trước tam điểm tất cả mọi người đều không có ý kiến. Chỉ có cuối cùng một chút, mấy cái sư huynh tỏ vẻ khó hiểu. Liễu Tịch ở bọn họ trong mắt, lại sợ đau lại sợ mệt, lại kiêu khí lại keo kiệt, liền một chút tiểu mệt cũng không chịu ăn. Quả thực chính là đại môn phái bị sủng hư tiểu sư muội. Nhà ấm đóa hoa, vừa thấy đến phong xương vũ kiếm, lập tức liền phải điêu tàn khô héo. Như vậy làm đầu người đau tiểu sư muội, như thế nào liền cùng kiên cường sinh ra liên hệ. Sư phụ nói, có chút hoa trải qua quá chân chính ngày đông giá rét, cho nên phá lệ quý trọng ánh mặt trời mưa móc. Có một chút ánh mặt trời mưa móc, chúng nó liền sẽ nở rộ vô cùng sáng lạn, bởi vì chúng nó biết, tiếp theo nhìn thấy ánh mặt trời, không biết là khi nào. Sư phụ nếu có điều chỉ nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, chiều những người khác nói, có người cũng là như thế. Lúc ấy Liễu Tịch thấy mấy cái sư huynh tò mò đánh giá nàng, còn chiều bọn họ thè lưỡi, tức khắc làm cho bọn họ lắc đầu như trống bỏi. Thật sự vô pháp tưởng tượng nghịch ngợm kiều khí sư muội, cư nhiên còn có kiên cường ý chí. Phải biết rằng, sư phụ đối bọn họ mỗi người đánh giá đều là không lặp lại. Hơn nữa chỉ nói mỗi người lớn nhất ưu điểm mà bảy người bên trong, chỉ có Liễu Tịch được đến kiên cường đánh giá. Nói cách khác, bảy người bên trong Liễu Tịch ở kiên cường phương diện này vượt qua những người khác. Thậm chí bọn họ ưu tú nhất đại sư huynh. Sư phụ nói tiếp, nếu là lẫn nhau đấu pháp, các ngươi thực lực mỗi một cái đều so Liễu Tịch cường. Nếu là ở trên chiến trường, các ngươi mỗi người giết địch nhân đều sẽ so Liễu Tịch nhiều. Bất quá, vô luận là sinh tử đấu pháp vẫn là trên chiến trường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi tiểu sư muội đều là sống đến cuối cùng kia một cái. Thiên đạo tông trưởng môn đối Liễu Tịch đánh giá như thế cao, có thể thấy được Liễu Tịch tại đây một phương diện năng lực cỡ nào làm người kinh diễm. Mà ni một cái vừa mới sinh ra không lâu trẻ mới sinh nhi, vì cái gì có thể ở mùa đông khắc nghiệt thời tiết ghé vào lạnh băng đá phiến thượng chậm rãi hoạt động, chỉ là vì đi cắn ven đường đóng băng đến cục đá giống nhau ngạnh nửa cái màn thầu. Hắn nhìn nàng hồng nộn tràn đầy nếp uốn không hào phóng, ở lạnh băng cứng rắn phiến đá xanh tượng ma phá ra thịt, sau đó máu tươi ấn đỏ đá phiến. Hắn nhìn bao vây lấy nàng non mềm thân thể phá bố bị gió thổi đi, gió lạnh ở nàng nho nhỏ hồng nộn thân thể thượng lưu lại một tầng gà da. Hắn nhìn nàng mặc kệ trên người giá lạnh, mặc kệ đá phiến máu tươi, cũng mặc kệ yếu ớt tay chân lay động vô lực, từ đầu đến cuối trong mắt đều chỉ có ven đường kia nửa khối lạnh băng cứng rắn màn thầu. Hắn nhìn nàng té ngã, nhìn nàng cố hết sức mất máy bò lên, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Càng làm cho hắn khó có thể lý giải chính là, hắn cư nhiên từ đầu tới đuôi chưa từng nghe qua nàng tiếng khóc, càng nhìn không tới nàng nước mắt. Như vậy tiểu nhân nhân nhi, như thế nào liền không biết đau, không biết mệt, không biết khóc nháo, thậm chí không biết từ bỏ đâu. Hắn gặp qua rất rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân bị vứt bỏ trẻ mới sinh nhi. Nếu không có người hảo tâm thu dưỡng, đều sẽ ở gió lạnh lạnh thấu xương chung, khóc kêu vô lực chết đi. Ở hắn tu đạo gần vạn năm nhân sinh, thấy nhiều loại này ven đường đông chết trẻ mới sinh nhi. Có thả chỉ có này một cái, nàng không khóc không nháo, chỉ là nỗ lực dùng hết toàn lực đi bắt kia khối lạnh băng cứng rắn màn thầu. Kia khối khả năng làm nàng sống sót màn thầu, có lẽ là nàng nghe thấy được màn thầu mạch hương khí vị. Có lẽ là bản năng nói cho nàng đó là đồ ăn. Cho nên nàng dùng hết toàn thân mỗi một tia sức lực hướng đồ ăn đi đến. Không chịu lãng phí một chút ít ở vô dụng khóc kêu thượng. Thiên đạo tông trưởng môn đứng ở ven đường nhìn thật lâu. Lâu đến liền bế quan trăm năm chỉ như một cái hô hấp hắn. Đều cảm thấy qua thật dài thật dài. Hắn rốt cuộc nhìn đến cái kia mấp máy trẻ con bò đến lãnh màn thầu biên. Như đói khát tiểu lang, mở ra không có hàm răng miệng, gắt gao cắn ở màn thầu thượng. Lợi bị khái phá, trong miệng máu chảy ra, làm ướt lạnh băng cứng đờ màn thầu. Trẻ mới sinh nhi rốt cuộc có thể cắn đến động, một chút ăn bị huyết sũng nước màn thầu. Thẳng đến đem nửa cái lạnh màn thầu đều ăn sạch. Nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở ven đường nhìn nàng nửa ngày lão nhân, liệt nở khắp là máu tươi miệng nở nụ cười. Kia một khắc, thiên đạo tông trưởng môn trong lòng đột nhiên run rẩy một chút, trái tim chỗ sâu trong hung hăng đau một chút. Hắn rốt cuộc cúi người đi xuống, bế lên lạnh lẽo tiểu nữ anh. Từ đây thiên đạo tông trưởng môn nhiều một cái quan môn đệ tử. Sáu đại chân truyền đệ tử nhiều một vị tiểu sư muội. Liễu Tịch cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ nhớ tới những việc này. Càng không biết chính mình vì cái gì sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Gặp được sư phụ thời điểm, nàng còn như vậy tiểu. Rõ ràng không nên nhớ rõ mới đúng. Chính là, giải khai phủ đầy bụi ký ức, mỗi một màn hình ảnh đều như vậy rõ ràng. Liễu Tịch không tiếng động cười cười, cũng may nàng đã không phải trước kia cái kia nhỏ yếu tiểu nữ anh. Nàng là tu đạo 500 năm hơn, nửa bước nguyên anh đại năng kim đan lão tổ, kẻ hèn khốn cảnh, gì đủ nói thay. Chương 166 ta còn có thể cứu giúp một chút. Liễu Tịch tinh thần dần dần trở về. Trầm trọng hắc ám phảng phất một tòa núi lớn đè ở nàng trên ngực, làm nàng không thở nổi. Nàng dùng sức hút khí, liều mạng dãy giụa lên, nhưng là vô dụng. Hắc ám như bóng với hình đem nàng trùng trùng điệp điệp vây quanh, làm nàng nhìn không tới một tia ánh sáng. Tìm không thấy một cái đường ra. Liễu Tịch ân tịnh lại, không hề làm vô dụng dãy giụa. Nàng thật dài hít một hơi, chậm rãi vận hành tử đan thư công quyết. Liễu Tịch kêu lên một tiếng, vừa rồi một vận công, nàng đan điền cùng kinh mạch chỗ truyền đến xé rách đau đớn. Nàng minh bạch, bởi vì thi triển thiên ma giải thể đại pháp, đan điền cùng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ đã bị phế bỏ. Nguyên bản đại như hồ nước đan điền, lúc này héo rút thành một khối nho nhỏ vũng bùn. Nước bùn khắp nơi, đem khí khiếu tắc nghẽn tuyệt đại bộ phận. Duy nhất dư lại mấy cái khí khiếu, cũng khô héo thành châm chọc lớn nhỏ. Những cái đó trong suốt mềm dẻo kinh mạch, càng là đứt gãy vô số. Rất nhiều kinh mạch càng là đen nhánh một mảnh, như là bị lửa lớn thiêu quá cho tàn. Còn hảo, còn có thể đủ miễn cưỡng vận chuyển tử đan thư công quyết. Như thế nghiêm trọng thương thế, Liễu Tịch lại cảm thấy vô cùng may mắn. Chỉ cần có thể tu luyện, hết thảy đều có khả năng. Liễu Tịch lại một lần vận khởi công quyết, cố nén trụ đan điền nội xé rách đau nhức, cắn răng từng giọt từ khô héo đan điền nội bài trừ cận tồn linh lực. đan điền nội nước bùn trải rộng, nàng chỉ có thể từ nước bùn bên trong một chút bài trừ màu tím nhạt linh lực. Như con kiến chuyển nhà giống nhau dọc theo, còn không có phong bế mấy cái khí khiếu. Đem một chút linh lực chuyển vận đến bị hao tổn so nhẹ kinh mạch bên trong. Linh lực tự động chữa trị bị hao tổn kinh mạch, sau đó khơi thông tắc nghẽn địa phương. Tốc độ cực chậm, giống như nước chảy đá mòn. Liễu Tịch rất có kiên nhẫn. Trên thực tế liền tính nàng không có kiên nhẫn cũng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể dùng ngu công rời núi phương pháp, chữa trị chính mình chủ yếu kinh mạch, sau đó mới có thể chữa trị bị hao tổn nghiêm trọng thân thể. Một lần nữa khôi phục đối thân thể quyền khống chế, để cho nàng lo lắng không phải vấn đề thời gian, cũng không phải vận công khi làm người hận không thể tự sát đau nhức, mà là linh lực có đủ hay không vấn đề. Nàng đan điền tuy rằng không có bị hoàn toàn phá hủy, lại cũng khô héo gấp trăm lần. Hơn nữa bên trong chất đầy nước bùn phế vật, còn sót lại không nhiều lắm linh lực liền giấu ở nước bùn bên trong. Bài trừ tới linh lực, không biết có đủ hay không làm nàng miễn cưỡng chữa trị mấy ngày chủ yếu kinh mạch, miễn cưỡng chữa trị thân thể thương tổn. Nàng không cần rất nhiều, chỉ cần đủ nàng tỉnh lại liền hảo. Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, là có thể dùng ngọc thạch rút ra linh lực, chậm rãi chữa trị đan điền cùng kinh mạch, cải thiện thân thể tố chất. Hết chương.